Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 511, chương 33, phấn viết hình người. 2. Cái gì? Trương Hân Nhiên, lão đầu nhi ực con ngươi, nghĩ một hồi, tuét miệng cười gian, ta đương nhiên nhận biết nàng a, không phải là cái kia mắt thấy ta bắt đi Lữ Ái Thanh người xem sao? Người cũng đối với nàng làm cái gì? Ai, Trương Hân Nhiên sao? Niếp Hồng Sinh nheo lại một đôi mắt lão, khóe mắt nếp nhăn chồng chất, giảo hoạt nhìn Đỗ Chí Huân, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Đỗ Chí Huân tử nhìn chòng chọc trước mặt lão đầu nhi. Niếp Hồng Sinh tựa hồ cảm giác được cái gì, cố ý đem kia trương bố tràn đầy nếp nhăn nét mặt già nua ở trước mắt hắn tứ vô kỵ đạn lắc lắc, giống như chiêu diêu đến một mặt rách mướp cờ khô lâu. Đỗ Chí Huân cho tới bây giờ không có giống như giờ phút này dạng phẫn nộ như vậy dao động quá, cái lão gia hỏa này đến cùng là đúng hay không nam đại bầm thây án kiện hung thủ. Hắn rốt cuộc vậy một câu là thực sự, vậy một câu là giả? Chẳng lẽ miệng hắn cung chỉ là dựa vào xảo trá cùng cơ trí khắp nơi nghênh hợp cảnh sát nói sao? Trạng vạng tối, cổ lầu khu, Thanh Đảo lộ, bên đường tiệm ăn vặt, thật keo kiệt, gật liên tục nhi thịt cũng không có. Quách Dung Dung dùng đũa khuấy mặt lạnh thang than phiền, ngồi ở bên cạnh Liễu Phỉ ngược lại là rất yêu nhã dùng đũa khơi mào mấy cây mì sợi. Đôi môi khẽ mở, chậm toát nuốt chậm, vừa ý với ăn bữa ăn Tây cũng không có gì không giống nhau. Ngồi tại đối diện Đinh Tiềm kiên nhẫn đối với Quách Dung Dung giải thích. Mặt lạnh trong tiệm nhiều lắm là có chút nhi thịt chó. Các người bát kỳ tử đệ không phải là kiêng kỵ chứ sao? Vậy còn nhất định phải ăn mặt lạnh nha. Dù là tới mấy cái nướng chuỗi đâu rồi, cũng biểu hiện ngươi thành ý mà. Ngươi như bây giờ bảo chúng ta làm sao nhịn tâm giúp ngươi. Ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể tới nha. Ngươi không nên đi bảo vệ Trương Hân Nhiên chứ sao? Ta trong túi không mang nhiều số không như vậy tiền. Vốn là đủ cho Liễu Phỉ mua hai nướng chuỗi cho ngươi ăn. Này, ngươi có ý gì? Liền nhiều ta một cái sao? Quách Dung Dung nổi trận lôi đình. Liễu Phỉ dùng cánh tay thọc một chút Quách Dung Dung. Ta đây trong chén có nửa trứng gà, ngươi có muốn hay không? Muốn. Quách Dung Dung đem phỉ trong chén nửa trứng gà đoạt lại, trong lòng ít nhiều thăng bằng một ít, còn hung ác trợn mắt nhìn Đinh Tiềm liếc mắt. Ăn mì xong, Quách Dung Dung hỏi Đinh Tiềm, bây giờ được chưa? Ngươi chuẩn bị khi nào thì bắt đầu tới thần con a? Đinh Tiềm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, chờ một chút, bây giờ thời gian còn có một chút sớm, trên đường nhân có chút nhiều, ta hy vọng lại an tĩnh một ít, thuận tiện làm cho thẳng ngươi. Ta vậy kêu là cộng tình thuật, không phải là tới thần. Quá rồi hơn một tiếng, Đinh Tiềm lại nhìn một chút đồng hồ, nhanh buổi tối 9 giờ rồi, trên đường người hay là nối liền không dứt, bây giờ Thanh Đảo lộ đã sớm cùng 20 năm trước khác hẳn nhau. Nếu muốn tìm hồi năm đó Lữ Ái Thanh mất tích cái đêm khuya kia tình cảnh nói dễ vậy sao? Thế nào đại thúc, có thể bắt đầu chưa? Quách Dung Dung ngáp dài hỏi, vẫn có chút nhiều người a, người rốt cuộc có được hay không a? Đại thúc, Quách Dung Dung biểu thị ra nghi ngờ, người ngay trước tống cục mặt bảo đảm, nói nhất định có thể tìm năm đó vụ án phát sinh cái kia hồ đồng. Không phải là đang khoác lác chứ? Đương nhiên không phải, ta chỉ là không nhẫn nhìn thấy lão tống đầu thất lạc biểu tình. Đinh Tiềm vội vàng giải bày, được, rồi, bây giờ bắt đầu. Thực ra Đinh Tiềm trong lòng cũng không có chắc. Cộng tình thuật cần nhất chính là hoàn cảnh. Cộng tình 20 năm trước chuyện xảy ra, hắn vẫn là lần đầu tiên, nhưng cũng là vạn bất đắc dĩ. Trương Hân Nhiên không nhớ được năm đó cụ thể là ở địa phương nào nhìn thấy Lữ Ái Thanh ngộ hài. Chỉ có thể đại khái nhớ là một cái hẻm nhỏ vắng vẻ. Vị trí hẳn ngay tại phụ cận Thanh Đảo lộ. Đinh Tiềm hy vọng dùng cộng tình thuật tìm tới chỗ này. Hắn sơ lược nói cho Tống Ngọc Lâm. Hắn hy vọng tìm tới năm đó vụ án phát sinh địa điểm. Nhìn một chút còn có thể hay không thể phát hiện đầu mối gì. Tống Ngọc Lâm ngựa chết thành ngựa sống thì cũng đồng ý. Thực ra Đinh Tiềm còn có chính mình dự định. Lần trước cho Trương Hân Nhiên làm thôi miên chữa trị xuất hiện ngoài ý muốn. Tại hắn chuẩn bị dẫn dắt Trương Hân Nhiên đối mặt Lữ Ái Thanh bị giết tình cảnh lúc. Trương Hân Nhiên tiềm thức lại không tưởng được xuất hiện mãnh liệt kháng cự phản ứng. Đưa đến chữa trị thất bại. Đinh Tiềm cho tới bây giờ còn không tìm ra nguyên nhân chỗ. Hắn trực giác cho là rất có thể là vụ án phát sinh lúc ấy còn xảy ra một ít trọng yếu chi tiết sự tình, cho Trương Hân Nhiên mang đến kích thích. Nhưng là Trương Hân Nhiên lúc ấy còn tấm bé, sau đó mấy năm nay lại ly mắc chứng uất ức, cũng lâu dài uống thuốc. Đối với năm đó trí nhớ đã tương đối mơ hồ, cho dù giúp nàng nhớ lại, rất có thể bỏ sót một ít trọng yếu chi tiết. Nếu như có thể tìm tới năm đó hiện trường phát hiện án, có lẽ có thể cho Đinh Tiềm cung cấp một ít đầu mối. Đinh Tiềm thủ tìm được trước rồi, ngàn dặm hương mì Hoàng Thánh quán. Bây giờ quán mì đã quan môn, chỉ còn hai gian nhà ngói ở một mảnh phá bỏ và rời đi sau phế tích trên đất trống cô Linh Linh đứng. Nghiêm, hãy cùng cái kia âm hiểm ẩn nhẫn lão niếp đầu như thế. Đinh Tiềm cùng Phỉ lần nữa trở lại nơi này, trong lòng không khỏi cảm khái. Mấy ngày trước, hai người ở nơi này lúc này trong phòng hư cửu tử nhất sinh. Hơi kém chôn ở lão niếp đầu giường sưởi phía dưới tử lão bà cùng tình nhân làm bạn nhi. Hồi tưởng lại, lúc ấy hai nhân kề vai chiến đấu, ngược lại là ngoài dự đoán mọi người ăn ý, không khỏi nhìn nhau một chút, nhìn nhau không nói gì. Đinh Tiềm thu hồi tâm tư, thả vào vụ án thượng, Thanh Đảo lộ là Nam Bắc chiều hướng, ở lão niếp đầu trước, Lữ Ái Thanh cuối cùng bị người xem thấy phương ở Mì Hoàng Thánh quán, phía Nam. Sau đó nàng lại xuất hiện ở niếp hồng sinh trong quán. Ăn mì xong sau đó liền không còn có người thấy đến nàng đi nơi nào. Nàng sau đó hành tung tựu là mê. Bất quá, ta xem Nam Đô Đại học phương hướng là đang ở Thanh Đảo lộ phía Bắc. Ta muốn lúc ấy tình huống hẳn là Lữ Ái Thanh đi ra ngoài giải sầu. Đi rất xa sau đó. Trời tối rồi, nàng bắt đầu hướng trường học trở lại. Đi ngang qua niếp hồng sinh mì Hoàng Thánh quán. Cảm giác đói, chung quanh cũng chỉ có một nhà này quán cơm còn khai trương. Nàng liền đi vào muốn ăn chút đồ vật. Lại gặp phải niếp hồng sinh phi lễ, ngẫu nhiên có khách đi vào, Lữ Ái Anh chạy thoát, ta muốn những tình tiết này, niếp hồng sinh hẳn không có nói dối, vấn đề là nàng ra mặt quán sau đó, về phương hướng nào đi nha, ta đoán hẳn là phía Bắc, Quách Dung Dung nói, vốn là nàng liền muốn hồi trường học, bị Tiêu vai diễn, càng phải vội vội vàng vàng trở về chạy. Đinh Tiềm gật đầu một cái, cảm thấy Quách Dung Dung thương lượng lý, trước bất kể hung thủ đến cùng phải hay không niếp hồng. Sinh, lúc ấy nhất định là ở Lữ Ái Thanh rời đi quán mì sau đó. Đuổi theo nàng, cũng đem nàng uy hiếp đến Trương Hân Nhiên lời muốn nói trong ngõ hẻm. Như vậy chúng ta liền từ mì Hoàng Thánh quán bắt đầu. Hướng Bắc đi. Bắt trước trong đêm ấy Lữ Ái Thanh hành tung, lúc này đường phố đã so sánh với trước có chút vắng. Vẻ, một ít cửa hàng nhỏ bắt đầu đóng cửa, còn lại một ít khá lớn quán cơm cùng phòng trò chơi đèn đuốc vẫn sáng choang. Càng có một ít tản bộ bí mật di chuyển nhân vẫn còn ở không nhanh không chậm ở trên đường đi bộ. Quách Dung Dung chỉ một cái đường lớn, nói với Đinh Tiềm. Vậy ngươi liền bắt đầu đi thôi, ta theo Tiểu Phỉ tỷ ở phía sau nhìn ngươi, bảo đảm ngươi sẽ không đụng trên cây to, như vậy còn không được. Đinh Tiềm nói, ngươi còn muốn làm gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.